Vờ ngây thơ trước Bắc Phong. Chương 20, dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn thắng Thiên Dương là tốt nhất. Vưu Tốc có thể yên tâm gọi thẳng tên cậu ta mà không phải lo lắng về những rắc rối sau này. Cô không chút do dự, thậm chí còn muốn nói lại lần thứ hai cho Tần Lâm nghe. Nếu mày chưa nghe rõ thì để tao nói lại lần nữa nhé. Còn lâu cô mới rơi vào bẫy của con nhỏ này. Vưu Tốc đắc ý cười. Tốc tốc, đừng đắc ý quá. Tần Lâm ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy hai người đàn ông phía sau cô. Cô nàng im lặng ôm trán, kín đáo nháy mắt ra hiệu phía sau có người. Một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng Vưu Tốc. Nụ cười của cô lập tức đông cứng. Chắc không phải như cô nghĩ chứ. Trận đấu vẫn đang tiếp tục mà. Tiếng bóng rổ đập xuống đất vẫn vang lên từng hồi. Rõ ràng là trận đấu vẫn đang diễn ra. Trước khi Vưu Tốc lấy hết can đảm quay đầu lại, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện trước mắt cô. Vưu Tốc khó tin. Cô quay đầu theo âm thanh bóng rổ đập xuống đất. Người đàn ông mặc áo số 3 màu vàng vừa rồi đang đập bóng mạnh như thể đang trút giận. Các cầu thủ khoa tài chính đều đang hớn hở, tụ tập ở hàng ghế trước uống nước, lấy lại sức. Rõ ràng hiệp 1 đã kết thúc. Tưởng Trì Kỳ uống một ngụm nước, anh có thể cảm nhận được Vưu Tốc đang lén nhìn mình. Nhưng anh không để ý, vặn nắp chai, bước đến chỗ huấn luyện viên để nhận phạt, không thèm nhìn cô lấy một lần. Vưu Tốc có chút hoảng loạn, cố gắng chặn anh lại. Cô đứng chắn trước mặt anh, cẩn thận đưa khăn lông mà anh bảo cô giữ. Không lau mồ hôi sao? Tưởng Trì Kỳ liếc nhìn chiếc khăn lông sạch sẽ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Vưu Tốc. Anh lạnh giọng, để trên tay vịn. Vưu Tốc bối rối nhưng vẫn nghe lời đặt chiếc khăn gọn gàng lên tay vịn. Cô ngơ ngác gãi đầu. Giây tiếp theo liền nhìn thấy Tưởng Trì Kỳ lùi lại một bước. Tùy ý cầm lấy chiếc khăn trên tay vịn rồi bước đi. Không thèm ngoảnh đầu lại. Không nhận khăn lông cô đưa. Nhất định phải để lên tay vịn mới lấy. Mày nói xem có phải cậu ấy nghe thấy rồi không? Dù biết khả năng không nghe thấy là rất thấp. Vưu Tốc vẫn hy vọng Tưởng Trì Kỳ chỉ vì mệt mỏi sau trận đấu mà lạnh lùng với mình. Cô ngập ngừng nhìn Tần Lâm. Muốn nghe câu trả lời chắc chắn từ cô nàng. Mày nghĩ sao? Chuyện rõ ràng như vậy còn không thấy sao? Cô đã làm anh tổn thương rồi. Tần Lâm bất lực vò đầu Vưu Tốc. Tao đoán là cậu ta thuộc lòng câu của mày luôn rồi. Vậy là anh đã nghe thấy? Nghe thấy? Thì kệ đi. Vưu Tốc cố gắng giữ vững tâm lý. Thế giới này có nhiều kiểu thẩm mỹ khác nhau. Có người còn thích thằn lằn châu Phi. Sao lại không cho phép cô ngưỡng mộ Thắng Thiên Dương? Ngay cả khi trên thế giới chỉ còn lại một người đàn ông thì Thắng Thiên Dương cũng có quyền tồn tại. Nhìn thấy Tưởng Trì Kỳ đi xa, Thắng Thiên Dương cuối cùng cũng có cơ hội lại gần. Đứng trước mặt Vưu Tốc rồi vỗ ngực, hứa hẹn một cách chính nghĩa. Bạn học Vưu, tôi không ngờ cậu lại đánh giá cao tôi như vậy đấy. Cậu yên tâm. Từ nay về sau mọi việc của cậu do tôi lo liệu. Không nói nhiều nữa. Từ nay về sau cậu là anh em của tôi. Nói xong, Thắng Thiên Dương còn mở camera trước của điện thoại. Quan sát 360 độ tỉ mỉ gương mặt của mình. Từ ánh mắt của cậu ta cũng biết cậu ta đang rất hài lòng với vẻ ngoài của mình. Vưu Tốc, Tần Lâm nhìn vẻ mặt giả tạo của Thắng Thiên Dương mà trợn trắng mắt. Cô nàng quay sang vỗ vào vai Vưu Tốc, thở dài khuyên nhủ, Tốc, mày suy nghĩ kỹ đi, Tưởng Trì Kỳ tốt với mày hơn hay là Thắng Thiên Dương tốt với mày hơn? Vưu Tốc cúi đầu không nói gì, hôm trước mày ngất xỉu vì hiến máu, là Tưởng Trì Kỳ đưa mày về ký túc xá, còn Thắng Thiên Dương đang mải chơi điện tử với ông nội tao. Chưa kể hôm nay cậu ấy còn lái xe đưa mày về nữa. Lúc mày bị mấy thằng kia trêu, là cậu ấy đã thay mày dạy cho tụi đó một bài học. Thậm chí còn thay đổi chiến thuật chỉ để xả giận cho mày đó. Chỉ vì giúp mày mà bây giờ còn đang bị huấn luyện viên mắng kia kìa. Thắng Thiên Dương thì làm gì chứ? Cậu ta có đủ tư cách cạnh tranh vị trí người đàn ông cuối cùng sao? Thắng Thiên Dương ngồi gần đó ngẩng đầu lên. Cậu nói tuyệt tình thế. Cứ như tôi chưa từng làm cậu vui vẻ vậy. Tần Lâm trừng mắt nhìn cậu ta. Hoàn toàn không thèm để ý. Triệu Tự Giã. Cậu nói xem. Có phải huấn luyện viên của các cậu rất nghiêm khắc không? Có phải Tưởng Trì Kỳ rất tội nghiệp không? Tần Lâm kéo Triệu Tự Giã đang ngồi xem trò vui ra làm đồng minh. À, thật ra huấn luyện viên của bọn tôi có đôi khi cũng khá tốt. Cảm thấy câu trả lời của Triệu Tự Giã có thể khiến mình không hài lòng. Tần Lâm thì thầm vào tai cậu ta. Trả lời hẳn hoi, đúng là cực kỳ khắt khe. Dưới ánh mắt giám sát của Tần Lâm, Triệu Tự Giã nhớ ra một chuyện có thể công kích trái tim sắt đá của Vưu Tốc. Còn nữa, sáng nay huấn luyện viên thông báo chưa sẽ họp. Anh tưởng đi đưa sách hướng dẫn cho em họ. Ban đầu có thể về đúng giờ nhưng chẳng hiểu sao lại đến chiều mới về. Sau đó huấn luyện viên phạt cậu ấy chạy 3 vòng sân bóng rổ. Triệu Tự Giã dừng một chút rồi bổ sung. Là sân bóng rổ ngoài trời ý chứ không phải sân trong nhà thể dục đâu. Hôm nay trời nắng như thế. Mới nghĩ thôi cũng thấy nóng chết đi được. Không biết sao lại về muộn. Ui cha, Tần Lâm ôm tay Vưu Tốc. Tôi thật sự không biết sao cậu ấy lại về muộn đấy. Em gái ngoan, em có biết tại sao không? Có lẽ vì để đưa cô một đoạn đường. Vưu Tốc hít sâu một hơi. Cô bị nói đến mức xấu hổ. Nhìn về phía Tưởng Trì Kỳ đang bị mắng không xa. Cuối cùng trong lòng cũng dâng lên chút chua xót. Người đàn ông đứng cách đó không xa. Lưng thẳng, vai và cổ hơi cong. Tay nắm chặt chiếc khăn. Các đốt ngón tay dài nổi rõ mạch máu. Ngón tay đỏ lên là dấu vết của việc đập bóng mạnh. Vừa rồi còn bị trọng tài thổi còi cảnh cáo. Bây giờ lại bị huấn luyện viên gọi đến mắng. Xin lỗi nhé Thắng Thiên Dương. Vưu Tốc lấy hết can đảm. Bước thẳng tới, gạch nối chấm, cậu tự ý thay đổi chiến thuật như thế. Dù kết quả có tốt, nhưng cậu có nghĩ đến làm vậy là không an toàn không? Trạng thái cả đội hôm nay tốt lắm mới đánh được với cậu đấy. Hiệp 2 thì sao? Làm gì còn ai đủ sức nữa? Giọng huấn luyện viên càng lúc càng lớn. Tưởng Trì Kỳ nhếch môi cười nhạt. Hiệp 2 còn hăng hơn. Anh vẫn còn một ngọn lửa trong lòng chưa phát tiết. Tưởng Trì Kỳ, huấn luyện viên xắn tay áo chuẩn bị dạy dỗ thì một cô gái nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tưởng Trì Kỳ. Cô gái nhỏ có đôi mắt ướt át, cúi đầu không nói, nhìn qua có vẻ hơi áy náy. Ở đâu ra vậy? Đứng đây làm gì? Tưởng Trì Kỳ biết Vưu Tốc đến, liếc mắt nhìn cô một cái. Anh lùi về phía sau để kéo ra khoảng cách với cô. Vẫn không thèm để ý, Vưu Tốc có chút tủi thân. Cô cấu tay mình, nghĩ đến những lời của Tần Lâm và Triệu Tự Giã, quyết định vứt hết mặt mũi. Cô bước nhỏ theo sát anh. Huấn luyện viên, hai cô cậu làm cái gì đấy? Cosplay con cua hả? Nhất định phải đi ngang mới được sao? Vưu Tốc không dám nói lời nào. Ánh mắt chứa đầy hối lỗi, nhìn chăm chú vào huấn luyện viên, nhìn đến mức ông ấy không thể mắng thêm được câu nào nữa. Huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên, cô hoàn toàn có thể mặt không đổi sắc, giả vờ ngoan ngoãn đáng thương trước mặt ông. Ông ấy bị cô nhìn tới nỗi cứng họng, quả nhiên không mắng Tưởng Trì Kỳ nữa. Ông há miệng thở dốc, giận sôi máu, không khí yên lặng một lúc. Tưởng Trì Kỳ cảm nhận được cô vẫn đang dịch về phía mình. Anh mất kiên nhẫn, dùng một ngón tay đẩy vai cô. Chẳng có chút tình cảm nào. Cản tôi bị mắng rồi. Lùi ra, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cô rồi. Mắt Vưu Tốc sáng lên. Gương mặt bớt u ám đi hẳn. Cười hối lỗi nhìn anh. Tôi sẽ ở cạnh cậu. Như thế ông ấy sẽ không mắng được nữa. Câu cuối cô cố ý nói nhỏ, nhưng, thì thầm, cô cậu đang bày mưu gì thế hả? Huấn luyện viên chống tay lên đầu gối, thở dài, hai cái đứa này, thời gian nghỉ giữa hiệp đã hết. Trung tâm sân, trọng tài cầm còi chậm rãi đi về phía trung tâm, nhìn quanh một vòng rồi nhìn đồng hồ, ra hiệu cho các bên. Các cầu thủ bắt đầu tụ tập lại. Thấy vậy, huấn luyện viên đành trừng mắt nhìn Tưởng Chi Kỳ. Sắp vào trận rồi, cậu vào sân bảo vệ tỷ số. Nếu bị lật ngược, phạt cậu ở lại lau sân. Vưu Tốc tìm được cơ hội thể hiện, vội vàng nói nhỏ, tôi lau phụ cậu, yên tâm, em này, lại muốn thể hiện hả? Lần đầu bị thầy mắng, Vưu Tốc rất xấu hổ, nhưng cô tự tiện xen vào đúng là đáng bị mắng, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Tưởng Chi Kỳ cười nhạt, nhếch môi, đưa khăn lại cho cô, vẻ mặt hả hê, đáng đời, bị mắng rồi chứ gì, còn không dỗ được sao? Cô không tin, Vưu Tốc cầm khăn theo sau anh, từng bước, lần này thật lòng suy nghĩ về lỗi của mình. Tưởng Chi Kỳ, tôi biết vừa rồi mình nói chuyện thiếu suy nghĩ, quan hệ của chúng ta tốt hơn, nếu để tôi chọn lại một lần nữa. Thôi, tôi tôn trọng khẩu vị độc đáo của cậu. Anh nói xong, tùy ý vẫy tay với hàng ghế phía trước. Các cầu thủ đứng lên, lười biếng đi vào trung tâm. Người càng lúc càng đông. Vưu Tốc nắm chặt vạt áo. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trọng tài bị lãnh đạo trường gọi lại. Đang nói gì đó, một lúc nữa mới bắt đầu. Vậy tôi phải làm sao cậu mới không giận? Cô cúi đầu rất thấp. Tưởng Chi Kỳ dừng bước, quay lại, chuyện gì cũng đồng ý. Vưu Tốc gật đầu. Chỉ cần không quá đáng. Thôi đi, cũng khá quá đáng. Bóng rổ từ ngoài sân ném vào một đường cong nhanh. Tưởng Chi Kỳ nhìn nơi phát bóng, lùi lại hai bước, đón bóng một cách chính xác. Không ném nhẹ chút được à? Không thấy người không biết chơi bóng ở đây sao? Đồng đội cười gượng, cậu cao quá che mất rồi. Nếu thấy có em gái ở đó thì tôi không ném đâu. Tưởng Chi Kỳ cười nhạt, sau đó ôm bóng bước đến gần Vưu Tốc. Anh nâng tay, hơi ngẩng đầu, khí phách ngời ngời. Được rồi, đàn ông không khó dỗ như thế đâu. Còn không đi ra chỗ khác là tôi ném bóng vào cậu đấy. Cách chương.